Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 298. Kim Cương Pháp Môn tự trao đổi hoàn pháp môn sau khi Lâm Thiên Phong lại nói là một chúng đại năng bày ra tiệc rượu, nhưng là biết rõ Lâm Thiên Phong đây là khách nói mà nói, một đám đại năng vốn là cười từ chối. Cùng Lâm Thiên Phong trò chuyện với nhau mấy câu sau, một loại đại năng liền lần lượt rời đi. Trước Sinh Hồn Môn tới Vũ Hóa Tiên Tông ý muốn đoạt lại thần binh, để cho nằm vùng phó tông chủ Mạch Nhạn An giả truyền chỉ thị, lấy đại trận phong buộc một đám đại năng, muốn cho rất nhiều đại năng nổi lên, cùng Vũ Hóa Tiên Tông nổi lên va chạm, bọn họ tốt nhân cơ hội đoạt lại thần binh. Nhưng là bởi vì có giới sát vị này nguyên thai đại năng chủ trì tình cảnh, đưa đến một đám đại năng cũng không có như Mai Thiên Sương dự chủ như vậy nổi lên. Vì vậy Mai Thiên Sương chỉ có thể lấy minh cốt gọi Sinh Hồn Môn chủ một đạo phân thân. Nhưng là bị tay cầm Chu Thiên Thần khí tàng tiên hồ Lâm Thiên Phong đánh lui. Sinh Hồn Môn nhất phương cử động mặc dù không có tính thực chất thương tổn tới những thứ này đại năng, nhưng dù sao vẫn là bị liên lụy, cho nên Lâm Thiên Phong mới có thể lấy ngang hàng pháp môn điển tịch cùng những thứ này đại năng trao đổi từ cự kích trung ngộ đến pháp môn, hơn nữa còn cho phép đại năng cất giữ cự kích trung pháp môn. Tiện nghi như vậy chuyện, cơ hồ chờ cùng tặng không những thứ này đại năng một bộ kim đan pháp môn điển tịch. Mà đây cũng chính là Vũ Hóa Tiên Tông hướng rất nhiều đại năng bồi tội. Chỉ bất quá cái này bồi tội, yêu cầu đại năng đồng ý trao đổi pháp môn mới được. Giống như là không đồng ý trao đổi giới sát cùng Bạch Mi, cũng chưa có hưởng thụ được này bồi tội, đưa đi rất nhiều đại năng. Lâm Thiên Phong đưa mắt nhìn Bạch Mi thân hình dần dần biến mất. Mâu quang hấp động, âm thầm dâng đến vô số sóng. Rời đi Vũ Hóa Tiên Tông sau, Bạch Mi cũng không có trở về Thục Sơn ý tứ, mà là đổi lại phương hướng, đi thập đại Phật môn một trong Kim Cương Pháp môn tự. Lần này đi ra ngoài núi, Bạch Mi không đơn thuần là tới phó Vũ Hóa Tiên Tông chi mời, đồng thời cũng là vì tìm Lý Tiêu Diêu thê tử Triệu Linh Nhi. Từng tại Cửu Châu Đại hội thời điểm, Triệu Linh Nhi liền ở kinh thành phát sinh qua một lần dị biến. Thân thể bị một người cổ xưa tồn tại thật sự chiếm đoạt. Bạch Mi chưa từng trước khi bế quan, dặn dò Lý Tiêu Diêu mang theo Triệu Linh Nhi đi Trung Châu Kim Cương Pháp môn tự. Tuệ Thiên đã từng cùng Bạch Mi nói qua, Kim Cương Pháp môn tự có lẽ có thể tiêu trừ Triệu Linh Nhi loại này ẩn sâu ở trong huyết mạch viễn cổ đại năng ý thức, nhưng là hiển nhiên, Kim Cương Pháp môn tự cũng không có khả năng thành công tiêu trừ Triệu Linh Nhi trong huyết mạch viễn cổ đại năng ý thức, ngược lại kích thích này cổ ý thức phản kháng, một lần nữa chiếm cứ Triệu Linh Nhi thân thể. Bị trong cơ thể viễn cổ đại năng ý thức chiếm cứ thân thể sau, Triệu Linh Nhi hoàn toàn biến mất. Lý Tiêu Diêu khổ tìm vô số ngày đêm cũng chưa từng phát hiện một chút tung tích. Lần này Bạch Mi chính là muốn đi trước Kim Cương Pháp môn tự giải Triệu Linh Nhi lần nữa dị biến lúc tình huống. Đồng thời tại Cửu Châu Đại hội lúc, Kim Cương Pháp môn tự còn từng mời qua Bạch Mi. Theo Tuệ Pháp từng nói, Kim Cương Pháp môn tự là muốn triệu tập một nhóm tu sĩ đi phục ma tháp quét dọn bên trong tháp tà ma. Đã nhiều năm như vậy, tự Cửu Châu Đại hội sau khi Bạch Mi liền sự vụ không ngừng. Nếu không phải lần này Triệu Linh Nhi sự tình quá mức khó giải quyết, Bạch Mi cũng còn không nhớ nổi chuyện này tới. Bây giờ qua mấy thập niên, Kim Cương Pháp môn tự có thành công hay không triệu tập tu sĩ quét dọn phục ma tháp Bạch Mi không biết, nhưng nếu là Kim Cương Pháp môn tự còn có phương diện này thỉnh cầu, Bạch Mi đảo sẽ không để ý giúp bọn hắn một chút. Dù sao ở Triệu Linh Nhi trong chuyện này, Bạch Mi cho là Kim Cương Pháp môn tự đã coi như là hết tình hết nghĩa. có đi có lập Bạch Mi cũng sẽ hiệp trợ Kim Cương Pháp Môn tự quét dọn Phục Ma Tháp. Ngự kiếm phi hành một ngày nửa, Bạch Mi đi tới một mảnh thiên thạch cao vút rừng đá. Mảnh này rừng đá chính là Kim Cương Pháp Môn tự sơn môn chỗ. Cùng Vũ Hóa Tiên Tông chiếm đoạt cả tòa Lang Gia Phúc Địa coi như sơn môn bất đồng. Phật đạo sơn môn thường thường đều là núp ở phi thường tầm thường một cái địa phương nhỏ. Phật môn thiện sử tu di nạp giới tử. Khổng lồ sơn môn kỳ thực liền giấu ở nhỏ nhỏ như hạt cải địa phương bên trong. Đi tới trên bãi đá phương, Bạch Mi trong kim đan thần hồn đột nhiên rung một cái. Thiên nhãn thông phát động, Bạch Mi cặp mắt dần dần bao phủ lên một tầng lưu ly thất thải quang hoa. Thiên nhãn thông động một cái, Bạch Mi trước mắt hơn ngàn rừng đá ngay sau đó hóa thành phi biến mất tán. Trong thiên địa vô số điểm sáng hiện lên, ở nơi này bầy điểm sáng bên trong, một quả Bạch Mi cần muốn nhìn thấy, chân tướng, chậm rãi hướng Bạch Mi lơ lửng mà tới. Khóe miệng dương lên, Bạch Mi sải bước một bước trong nhấp nháy đi tới trong rừng đá. Một khối phổ thông một người cao trước vách đá, bị nước mưa cọ rửa mặt ngoài cái hố trên vách đá. Một nơi to bằng móng tay lỗ thủng nhỏ sâu bên trong. Một chút yếu ớt đến kim đan đại năng thần niệm cũng không dò được linh quang xuất hiện ở Bạch Mi. Trong mắt, ngắm nhìn về điểm kia cực kỳ yếu ớt linh quang. Bạch Mi xuyên thấu qua về điểm kia linh quang. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một đám đại khí bàng bạc. Dáng vẻ trang nghiêm, tràn ngập Phật đạo Hoàng Dương chí thuần khí tức khu nhà. Ở nơi này bầy kiến trúc phía trước nhất, một cánh cao vút huy vũ màu đỏ loét sơn môn. Sơn môn cạnh còn một tả một hữu tất cả trang web đến một người trăm mét nộ mục kim cương. Sơn môn ngay phía trên lại có một kim biên màu lót đen tấm bảng. Cao thư năm cái mạnh mẽ chữ to, Kim Cương Pháp Môn tự tìm tới. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi lộ ra một luồng khí tức tiến vào kia giới tử bên trong. Rất nhanh, bởi vì Bạch Mi khí tức, Kim Cương Pháp Môn tự sơn môn chung hai vị người khoác ám hoàng sắc cà sa lão tăng liền rời núi môn. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi, Bần tăng pháp danh, pháp độ, pháp triệt, gặp qua Nam Cương Vương, chắp hai tay hướng Bạch Mi đi Phật gia chi lễ. Hai gã kim đan cảnh lão tăng trực diện Bạch Mi, không biết Nam Cương Vương giá lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng Nam Cương Vương thứ tội a. Hai vị đại sư khách khí, bổn tông lần này cũng là thay đổi ý nghĩ tới, không có nói trước báo cho biết đại sư, có nhiều quấy rầy, thu liễm lại trên người phách tuyệt khí tức bén nhọn. Bạch Mi ôn hòa hướng hai vị lão tăng nói, Nam Cương Vương khách khí, Nam Cương Vương lần này đến chắc là lệnh đồ cùng Triệu cô nương chuyện đi. Dáng gầy gò, lại giữ lại hoa dâm thương đồ pháp độ nói. Không sai, làm phiền đại sư, không đáng ngại, không thể giúp Lý Thiếu Hiệp cùng Triệu cô nương giải quyết vấn đề. Ngược lại thì kích thích Triệu cô nương trong cơ thể tai họa ngầm. Chúng ta cũng là áy náy rất, bên ngoài nói chuyện không có phương tiện. Nam Cương Vương mời, cà sa dương lên. Pháp độ ngay sau đó mở ra Kim Cương Pháp Môn tự sơn môn mời Bạch Mi vào tông. Hóa thành tam đạo linh quang tràn vào kia nhỏ xíu giới tử chung. Đi tới Kim Cương Pháp Môn tự bên trong sơn môn, Bạch Mi nhất thời cảm thấy một trận đậm đà an tĩnh tường cùng khí tức. Để cho nhân bất chi bất giác liền bình tĩnh lại, không nữa bị sân si thật sự lầm. Này linh khí một dạng nhưng là này cổ tường hòa mùi vị lại cực kỳ bất phàm. Ở chỗ này tu hành, ít ỏi khả năng tẩu hỏa nhập ma. Phật đạo đối với tâm tính nhất lưu, quả nhiên là không giống vật thường. So sánh Phật đạo sơn môn, Bạch Mi âm thầm gật đầu. Bạch Mi đi vào Kim Cương Pháp Môn tự bên trong sau. Một đạo sạch màu trắng hồng quang đột nhiên rơi vào trước mặt Bạch Mi. Ánh sáng rực rỡ thu lại, chính là năm đó Cửu Châu trong đại hội cùng Bạch Mi quan hệ cũng không tệ lắm, Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu đám người như thế. Giờ phút này Tuệ Thiên cũng đã đột phá trúc cơ những ràng buộc, trở thành một tôn kim đan đại năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.